Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 193, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ngừng lại, Lộc Động Đình lại thở dài lại lắc đầu. Mấy năm trước địa cầu đột nhiên tiến vào thời đại siêu phàm. Đại tư bản nghĩ rằng vẫn có thể dùng tiền điều khiển lực lượng như thời đại cũ. Muốn trở thành chính thức người thống trị. Ông biết không, sau khi địa cầu biến đổi, bọn này còn muốn thực sự làm chủ. Nhưng cuối cùng từ già đến trẻ không một tồn tại. Giống như lần ông tham gia bữa tiệc thanh trừng với Arthur Reeser trong lễ hội thanh trừng. Ông và Arthur Reeser đã cùng nhau tàn sát sạch lũ quý tộc ở hành tinh thanh trừng. Phải nói là diệt cỏ tận gốc. Tất cả chính là vì đại tư bản vẫn nghĩ rằng tiền vẫn là thứ vũ khí mạnh nhất. Nhưng không, đây là siêu phàm thời đại. Thực buồn cười, đại tư bản lại sử dụng tiền tài để mời chào cường giả về dưới trướng. Và nghĩ rằng mình đủ vũ lực để thống trị thế giới. Nhưng khi mà vũ lực cá nhân ngày càng mạnh mẽ, mà khoa học kỹ thuật theo không kịp, cường giả sẽ không cư nhân hạ. Những kẻ bị tiền tài mua chuộc thì không có khả năng là cường giả. Bởi vì thiếu khuyết cường giả chi tâm, cuối cùng thì một đám cường giả dưới sự lãnh đạo của đại đế sứ Thỏ Nâu nhanh chóng bị thanh trừng sạch sẽ, giống như nhiều lần ông đã làm. Phải nói là máu chảy thành sông, thầy chất thành núi Rick ạ, mà trái đất ở thế giới của ông có đại đế sứ Thỏ Nâu không nhỉ? Tất nhiên là có. Đại đế quả thực là một gã khó chơi và cũng cực kỳ thú vị. Tiếc là tôi và đại đế cũng không có nhiều giao thoa. Nhưng cậu nói chuyện này để làm gì? Có liên quan hay sao? Ông cứ bình tĩnh. Điều tôi vừa nói về cường giả ấy, hẳn là ông cũng biết đúng không? Vì ông cũng là một cường giả mà. Nói xong Lộc Động Đình dừng lại, mỉm cười nhìn Rick Sanchez. Cho đến khi ông ta bất đắc dĩ lắc đầu mới tiếp tục nói. Cường giả. Cường giả, muốn trở thành cường giả trước phải có cường giả chi tâm. Cường giả chi tâm không phụ thuộc vào thiên phú, cũng không phụ thuộc vào gia thế thân gia, chỉ là phụ thuộc vào trình ý chí tự thân mà thôi. Có thể có rất nhiều người có gia thế thân gia rất tốt. Thiên phú vượt trội, có thể trở nên rất mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không thể trở thành cường giả. Cường giả không phải chỉ là nói về mặt sức mạnh, mà chính là một loại trạng thái. Tất nhiên cũng phải đủ sức mạnh mới có thể là cường giả. Quảng cáo, cường giả chi tâm là gì? Nhiều người sẽ nghĩ rằng chính là ý chí và mong ước trở nên cường đại. Chỉ là đây là sai lầm lớn nhất. Cường giả chi tâm thực ra không cần đến ý chí muốn trở nên cường đại. Như tôi đã nói, cường giả nói đúng ra là một loại trạng thái của người có sức mạnh lớn lao. Nhưng không phải có sức mạnh lớn lao liền sẽ là cường giả. Bởi vậy cường giả chi tâm thực chất chính là tâm thái của một cường giả. Tâm thái của cường giả sẽ như thế nào? Đầu tiên chính là thái độ bình thản. Không phải bình thản như là kẻ vô tâm, mà chính là hành động bình thản. Nói thế nào nhỉ? Giống như ông vậy Rick, làm mọi việc đều bình thản. Ông có thể nhảy nhót như một gã điên tàn sát hàng đống người, cướp đoạt những gì ông muốn, thậm chí biến tất cả mọi người thành quái vật Cronenberg. Nhưng ông rõ ràng vẫn không một chút nào cho rằng điều ông làm là sai trái. Ông cho rằng đó là việc làm chính xác một cách hợp tình hợp lý. Trong nguyên tắc của ông không cho rằng đó là điều sai trái. Nói theo cách nói khác chính là lương tâm không cắn rứt. Đúng vậy, ông không nghe lầm. Cường giả chi tâm nói nhiều như vậy nhưng tóm lại cũng chỉ có một câu không thẹn với lòng. Điều này cũng không phải bắt buộc làm người tốt. Nếu như ông là một kẻ xấu. Tôi quên mất ông thật sự là kẻ xấu Rick nhỉ. Ông là kẻ xấu. Ông làm tất cả điều xấu, cướp hiếp giết, và hoàn toàn cho rằng đó là điều bình thường mà không phải là phạm tội. Nghe có vẻ giống như là bệnh tâm thần đúng không? Không sai, chính là nó đấy, giống như bệnh tâm thần. Nói đúng ra thì có lẽ giống như trẻ con hơn. Khi còn nhỏ chúng ta thường tàn sát các vật nhỏ chẳng vì lý do gì. Và cũng không mảy may cho rằng điều đó là sai trái. Cũng đừng nghĩ rằng làm người xấu được như vậy là dễ dàng. Ai cũng vậy, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Thừa nhỏ chúng ta giết hại các động vật nhỏ chỉ để cho vui. Nhưng khi lớn lên bị ảnh hưởng bởi xung quanh, đôi khi chúng ta sẽ nghĩ việc đó tàn nhẫn. Bởi vậy thông thường sẽ có một chút áy náy về việc đó. Đấy chính là khi chúng ta nghĩ chúng ta đã sai, đã phạm tội. Như vậy cường giả chi tâm chưa hẳn đã hoàn hảo. Trở thành cường giả cũng khó khăn hơn một chút. Thế giới Warhammer 40k này cũng vậy. Đây là một thế giới mà loài người đã tiến vào siêu phàm thời đại từ rất lâu rồi. Quảng cáo, thế giới này không thiếu chính là cường giả. Và thông thường quý tộc phần lớn đều là cường giả. Cho nên nói họ kiêu ngạo, họ ngạo mạn, thậm chí như là ngài tộc trưởng tộc Storm đây cũng đều là như thế. Họ đều cho rằng việc đó là đúng. Đó là điều chính xác cần làm mà thôi. Bởi vậy tôi cảm thán việc Storm hạ thấp tư thái như vậy mà thôi. Tôi cũng không đồng tình cũng không cho rằng việc này sai. Giống như khi ông ta muốn cúi người trước chúng ta. Tôi ra tay ngăn lại chỉ đơn giản là vì truyền thống mà tôi được giáo dục nó như vậy mà thôi. Quý tộc khác nếu không phải thuộc về dị giáo hay Xeno thì phần lớn đều sẽ giống như Storm mà thôi. Tất nhiên không thể tránh được một ít quý tộc bị não tàn. Thống trị số lượng cực lớn người quá lâu nên ảo tưởng sức mạnh của mình mà muốn không làm vẫn có ăn thì không ngoại kệ sẽ không sống quá lâu. Tất cả loài người ở thế giới Warhammer 40k đều biết rằng loài người hiện đang phải đối mặt với trùng trùng nguy cơ. Không chỉ là Xeno, càng nhiều mối đe dọa là đến từ các lực lượng của sự hỗn loạn. Quý tộc càng là sâu sắc cảm nhận được điều này. Nhất là quý tộc của các hành tinh công nghiệp. Hành tinh tài nguyên càng ở gần biên giới của đế chế thì càng phải đối mặt với càng nhiều nguy cơ. Một khi xui xẻo liền bị Xeno hay từ đâu đó toát ra một đám demon xóa sổ. Cho dù chống cự được cũng là thiệt hại nặng nề. Hơn nữa tình hình chiến đấu của đế chế càng khẩn trương. Quân đội càng cần nhiều tiêu hao. Bởi vậy các đơn đặt hàng của đế chế với các hành tinh tài nguyên càng nhiều càng dồn dập. Quý tộc của các hành tinh tài nguyên cũng từ đó mà suy đoán ra tình hình chiến đấu của đế chế ở các miền biên giới rộng lớn. Hơn ai hết quý tộc ở hành tinh tài nguyên càng biết rõ rằng cuộc sống của họ, địa vị của họ chỉ có thể được đảm bảo nếu đế chế còn tồn tại và vững chắc. Nếu nói quý tộc đem đế chế trở thành chỗ dựa, thì họ càng cần hoàng đế. Bởi vì lãnh thổ đế chế của loài người quá rộng lớn. Khoảng cách giữa các hành tinh, các khu vực là cực kỳ xa xôi. Nếu đi bằng tốc độ ánh sáng cũng phải tính bằng năm. Không một con tàu nào, không một công nghệ nào có thể vượt qua một khoảng cách khổng lồ như vậy. Bởi vậy sự tồn tại của hoàng đế của loài người, đảm bảo cho loài người có thể vượt qua không gian bằng các cổng oáp. Hoàng đế cũng chiếu rọi sức mạnh của hình như ngọn hải đăng cho toàn bộ loài người. Cũng chính hoàng đế cùng các lực lượng của mình bảo hộ cho loài người an toàn khi di chuyển bên trong oáp. Cho nên nếu có kẻ không muốn cho đế chế nắm giữ được kỹ thuật dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian của ông, thì chỉ có thể là Xeno hoặc những kẻ dị giáo. Tất nhiên cũng có thể là một phần trong số cách lãnh chúa tối cao của Terra. Giống như gã Govandai, kẻ đã từng thống trị đế chế của loài người 100 năm. Hay như hội đồng tối cao những kẻ tham quyền hoặc tư tưởng ly khai này. Chắc chắn sẽ không thích một đế chế ổn định. Càng chắc chắn không muốn hoàng đế trở về. Quảng cáo. Bởi vậy chỉ cần là quý tộc có chút tầm nhìn, liền sẽ hành động như ngài tộc trưởng Storm. Hoặc hơn hoặc kém không ít nhiều. Lộc Động Đình này, cậu có cảm thấy tôi ngốc không? Lộc Động Đình nghi hoặc nhìn Rick Sanchez. Ông hỏi vậy để làm gì? Thì bởi vì cậu giải thích quá dài. Cậu chỉ cần đơn giản giải thích một chút tôi tự khắc sẽ phân tích ra. Cậu làm tôi có cảm giác mình giống như thằng cháu ngoại ngu ngốc của tôi vậy. Lộc Động Đình vẫn cười cười nói với Rick Sanchez. Có nghĩa là ông nghĩ rằng tôi coi ông là một thằng ngốc nên phải nói rõ tất cả phải không? Không đâu Rick à, tôi chắc chắn tôi không thể nào thông minh bằng ông. Cho nên không có chuyện tôi nghĩ ông ngốc được. Sở dĩ tôi cần phải nói nhiều như vậy. Bởi vì ông lại không hiểu được thế giới Warhammer 40k này. Ông không hề biết bối cảnh lịch sử cũng không biết hoàn cảnh xã hội của thế giới này. Nếu tôi chỉ đơn giản đôi câu vài lời, làm sao ông có thể hiểu được? Cho dù ông là thiên tài, nhưng ông không phải là biết tuốt. Hơn nữa tôi không thích nói chuyện một cách bí ẩn. Có chuyện liền nói rõ. Không hiểu chuyện thì muốn hỏi. Tôi ghét nhất là có chuyện không nói. Không hiểu chuyện lại ngồi đoán mò. Rick Sanchez nghe xong Lộc Động Đình giải thích. Hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì về vấn đề này. Bởi vì Rick Sanchez biết Lộc Động Đình nói là sự thật. Lại nói Rick Sanchez cũng thích cách nói chuyện và làm việc rõ ràng như vậy. Nếu chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm im lặng không nói. Thì sẽ có rất nhiều chuyện cực kỳ phiền toái. Tất nhiên không thể nói là toàn bộ. Vì đôi lúc cũng có thật nhiều phiền toái nếu như tất cả đều nói thẳng thắn ra, cách chương.